Thân thể dược sư rung mạnh, khó có thể tin nhìn ông, thất thanh nói. Sánh ngang cảnh giới linh thai của ngươi, ngươi là tồn tại cỡ nào, làm sao nó có thể, thế nhưng nó lại một mực làm được. Cách chương.